Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không, ta chỉ là, bị ánh mắt đáng sợ của hắn nhìn chằm chằm, Tân Tự Thuyết chỉ cảm thấy máu khắp người như đông lại, không nói được một câu nào hoàn chỉnh. Nàng ta cứ lùi dần về phía sau, quên cả việc đằng sau mình có mấy bậc thang. Một chân bỗng lùi hụt, cả người như uốn éo, ngã ra sau, cuộn tròn lăn lông lốc từ bậc thang xuống. Mọi người phía dưới lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn Tần Tự Thuyết nằm trên mặt đất đau đớn, không ai thèm tiến lên giúp đỡ. Tuy nhiên, Vân Quán Ninh không thể chịu đựng được trước cảnh tượng này, nàng ra lệnh cho Như Yên. Tam Vương Phi chắc hẳn đã ngã rất đau, người qua đó đỡ tàu ấy dậy đi, tiện thể xem tàu ấy có sao không. Mọi người không khỏi thở dài, Minh Vương Phi không những xinh đẹp mà còn nhận từ nữa. Tần Tự Thuyết bị gãy xương ở mắt cá chân. Lúc này Vân Quán Ninh đang tựa vào lồng ngực Diệp Mặc, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng ta, tốt bụng dặn dò Như Yên đưa nàng ta trở về. Tốt nhất vẫn nên nhờ Dương Thải Y qua xem cho chắc. Vâng, thưa Vương Phi. Như Yên đỡ Tần Tự Thuyết dậy dịu đi. Dáng vẻ đó, nhìn không ra được là đang hộ tống Tần Tự Thuyết về. Rõ ràng là giống như áp giải tù nhân đến nơi hành quyết hơn. Đột nhiên, mọi người khen ngợi Vân Quán Ninh, đồng thời cũng bày tỏ sự coi thường đối với Tần Tự Thuyết. Cánh cổng phủ đóng lại, Mặc Diệp ôm eo Vân Quán Ninh đi vào vương phủ. Như Ngọc vốn không muốn thức thời tiến lên, nhưng vì muốn lôi kéo thiện cảm cho chủ tử nhà mình, hắn ta to gan đuổi theo. Vương Phi, người có điều cần biết. Ba, hôm nay chủ tử đi rất xa, mới hái cho ngài đóa hoa tươi này. Lắm chuyện, Mặc Diệp quát lớn một tiếng, còn Như Ngọc thì ngoan ngoãn lùi lại. Nhưng hắn ta đã theo chủ nhân lâu năm như này, làm sao có thể không hiểu được tính tình của chủ nhân. Nếu chủ tử hắn ta thật sự không muốn công chúa biết, hắn ta đoán trước rằng Mặc Diệp sẽ quát lớn ngăn hắn ta trước khi hắn ta giải thích. Nhưng lần này cố tình chờ hắn ta nói xong, mới nghiêm mặt mắng hơn nhiều chuyện. Có thể thấy, chủ tử của hắn bây giờ đã biến thành trà xanh tinh, Như Ngọc có chút ủy khuất lui xuống. Mặc Diệp nhìn Vân Quán Ninh trìu mến, Ninh Nhi, chỉ cần đó là thứ nàng muốn, bất kể là như thế nào ta cũng sẽ vì nàng mà lấy cho nàng. Mọi hôm quen với dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn hay hung ác đến nham hiểm của hắn. Đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng tình cảm nồng nàn này khiến Vân Quán Ninh cảm thấy không quen. Dưới ánh mắt trìu mến của hắn, Vân Quán Ninh cảm thấy khó chịu và chỉ muốn trốn đi ngay. Lập tức, chàng vẫn phải nói một chút vì sao chàng đột nhiên lại ra tay với Mặc Hồi Phong. Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng, tránh ánh nhìn của hắn. Dù sao cũng là tam ca của chàng, hắn ta đã đủ khổ lắm rồi, sao càng lỡ lòng nào dẫm đạp hắn ta thêm nữa. Nàng cũng chẳng phải thánh mẫu hay gì, chẳng qua là quá hiếu kỳ trước mục đích khiến Mặc Diệp làm vậy. Vì sao vậy? Mặc Diệp không chút do dự nói. Vì nàng, ta, Vân Quán Ninh ngạc nhiên, nhưng Mặc Hồi Phong không có chọc tức ta. Vợ hắn ta trêu chọc nàng. Đôi mắt của Mặc Diệp trong veo, trong nháy mắt có thể nhìn thấy đáy mắt hẳn phảng chiếu vẻ mặt kinh ngạc của nàng. Vân Quán Ninh thu hồi ánh mắt lại. Vậy là chàng vì ta với Tần Tự Thuyết xảy ra tranh cãi mà xử lý Mặc Hồi Phong hả? Mặc Diệp gật đầu, hẳn đường đường là một nam tử Hán đại trượng phu, sẽ không làm khó một nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì hãy để phu quân của nàng ta chịu trận thay. Mặc Diệp bày ra sẻ với bộ dáng mọi chuyện hắn làm đều đúng. Tần Tự Thuyết đối với nàng như vậy, chẳng phải nàng sẽ rất oán hận ta nếu ta không ra tay giúp nàng sao? Từ nay về sau, bổn vương cho nàng thấy kỹ bổn vương này không phải là không làm được cái gì. Trước đó, hắn đã rất giận Vân Quán Ninh vì nàng toàn giấu mọi chuyện không cho hắn biết rồi tự giải quyết một mình. Để tránh làm cho Vân Quán Ninh cảm thấy hắn đang muốn tranh công tranh thưởng. Nhưng sau này, hắn muốn nàng biết mọi thứ hắn làm đều dành cho nàng thấy hắn quan tâm nàng như thế nào. Vân Quán Ninh không nghĩ tới thật sự là bởi vì nàng. Nàng sửng sốt một chút. Nhưng để Mặc Hồi Phong ở đây chẳng phải sẽ dễ quan sát hơn sao? Chàng thả hắn ta ra khỏi kinh thành, không sợ là đang thả cọp về núi hả? Dã tâm của Mặc Hồi Phong quá lớn, nhưng hắn ta cũng không phải loại người chỉ biết cúi đầu như thế này. Lúc này Vân Quán Ninh cũng không biết lời nói của nàng. Như một cái tát vào mặt, khi Mặc Hồi Phong trở về chính là ngày Mặc Diệp bị trọng thương. Cách chương.